Chương 3386 Đại hoạch toàn thắng phần 2. Nguyên Tịch nói xong, thấy mọi người vẫn không nói một câu, vì vậy cười nói: "Mọi người đừng có thất thần chứ, có cái gì muốn nói sao?" Tô Y liền hỏi: "Làm thế nào để kiểm nghiệm?" "Ý tôi muốn nói, làm sao xác định một người có phải là cửu thiên huyền lữ hay không?" "Ta không biết, bất quá ta nghĩ nếu như cửu thiên huyền nữ mà nói, sau khi tiếp xúc với huyền tố tú cầu này, nhất định sẽ sinh ra một loại hô ứng nào đó. Đúng vậy, đại khái một loại hiện tượng tương đối thần kỳ nào đó. Tiểu Yên vừa vặn cô thử một chút đi." "Không thể nào là ta được." "Bất luận là ai cũng đều có thể, không thử làm sao biết." Nguyên Tịch trước tiên đóng tốt cửa phòng, cũng kéo xuống làm cửa. Lúc này mới bóc linh phù trên huyền tố tú cầu. Huyền tố tú cầu tựa như bóng đèn được cấp điện, chậm rãi sáng lên, thể tích cũng dần dần mở rộng, to thành một quả bóng rổ. Nguyên Tịch duỗi tay, một cái tay dán vào huyền tố tú cầu, như vậy nó mới ngừng biên lớn, lơ lửng trên tay Nguyên Tịch, không ngừng phát ra ánh sáng màu cam. Tia sáng mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt không chói mắt, nhìn qua cho người ta cảm giác rất thoải mái. "Người làm như thế nào vậy?" Tô Yên khiếp sợ hỏi. "Ta luyện tập mỗi tối mới miễn cưỡng có thể đơn giản điều khiển nó." Nguyên Tịch có chút đắc ý, đem huyền tố tú cầu ném qua cho Tô Yên. Thứ này ở trên không trung di chuyển chậm chạp như là một quả bóng bay. Tô Yên có chút khẩn trương, đứng lên dùng hai tay tiếp được, thân thể lập tức sinh ra một loại cảm giác như bị điện giật, cùng huyền tố tú cầu sinh ra một loại liên hệ thần bí nào đó. Pháp lực giống như trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Qua một hồi lâu, Tô Yên mới thích ứng loại cảm giác này. Bản thân nàng cũng từ trong kinh ngạc đã tỉnh hồn lại, nhìn về phía Nguyên Tịch. "Phản ứng này là bình thường ư?" "Chính là giống như bị điện giật." Nguyên Tịch gật đầu. Tô Yên ném trả huyền tú cầu lại cho nàng. Trong nháy mắt, tú cầu rời khỏi hai tay, chỗ sâu trong nội tâm của nàng vậy mà sinh ra một loại bản năng không muốn bỏ. "Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng chính mình là cửu thiên huyền nữ, may mắn không phải." Tô Yên nói. Nguyên Tịch liền nói: "Có cái gì gọi là may mắn không phải, người khác trông mong, đều trông mong không được." Tô Yên lại lưỡi nói: "Ta chính là một nhân vật nhỏ bé, trong suốt, ở giới pháp thuật. Ta có thể gánh vác không nổi sứ mệnh trọng đại như vậy, ta không thích hợp, vẫn để làm người khác làm thì tốt hơn." Nàng nhớ lại, sinh ra biến hóa, lúc thân thể ôm huyền tố tú cầu, hỏi Nguyên Tịch. Nguyên Tịch lại lần nữa, đem dán linh phù, huyền tố tú cầu lại khôi phục bộ dáng lúc nãy. Quang hoa cũng thu liễm, nàng gật đầu nói: "Không sai, ở trong huyền tố tú cầu, pháp lực liên tục không ngừng, đối thực lực tăng lên khoảng gấp 3 lần. "Thực lực gấp 3 lần, cái này cũng thực đáng sợ." Đám người Diệp Tử Mộc chấn kinh, đến một câu cũng nói không ra. Tô Yên hít sâu một hơi, cười nói: "Vậy người vẫn là đừng tìm cửu thiên huyền nữ, tự mình giữ lại mà dùng, tốt biết bao." Nguyên Tịch cũng cười theo: "Ta cũng muốn, bất quá trách nhiệm trên thân, cũng không dám than, bằng không sẽ bị người khác vầy chết, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm." Diệp Tử Mộc nghĩ một lát liền nói: "Vậy nếu như vẫn không tìm thấy kiểu thiên huyền nữ thì sao?" "Vậy thì giữ khư khư nó, thứ này cũng không thể tùy tiện giao cho người khác, cho nên nhất định phải tìm được." "Thực sự tìm không được thì sao?" Nguyên Tịch mỉm cười: "Không có khả năng, nhất định sẽ tìm được." Ngày thứ hai, Nguyên Tịch trở lại trung tâm công hội, sau một phen chuẩn bị, công bố chuyện huyền tú tú cầu, pháp thuật giới một đám xôn xao. Lượng tin tức này quá lớn, mỗi người nói một kiểu, các loại suy đoán và lời đồn đại trong mấy ngày toàn bộ bùng nổ. Song Tuyệt Bát Tử trong lúc nhất thời bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đạt được huyền tú tú cầu, liên minh bát tử ở giới pháp thuật liền đè lại tam giới minh một đầu. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất, huyền tố tú cầu này là từ trong tay của Ngô Gia Vĩ, liên minh chấp quỷ cầm tới. Mặc dù không biết quá trình, nhưng kết quả này lại lộ ra một loại ý nghĩa tượng trưng. Quan hệ giữa liên minh chấp quỷ và Nguyên Tịch rất tốt, thậm chí đã kết minh. Bằng không, vật trọng yếu như vậy, tại sao phải giao cho nàng? Pháp luật giới chính là một xã hội phiên bản thu nhỏ, bát quái cũng nhiều, mọi người rất nhanh đoán được nguyên tịch là thông qua Trần Hiểu Húc cầm được Huyền Tố Tú Cầu từ trên tay Ngô Gia Vĩ. Sau đó, đào sâu Trần Hiểu Húc rút cuộc đào ra, hắn thật ra là đệ tử đích truyền Mao Sơn, truyền nhân cách đời của Diệp Thiết Dương. Sau đó chính mình ảo tưởng diễn dịch ra các loại quá trình nguyên tịch như thế nào thông đồng Trần Hiểu Húc, cho người ta cảm giác chính là nữ nhân này tâm cơ cầu dẫn thiếu niên vô tri. Sau đó cũng suy đoán thực lực của Trần Hiểu Húc. Những truyền ngôn này truyền đến trong tai của đám người Diệp Tiểu Mộc, khoa trương đến giờ khóc giờ cười. Còn có một cái truyền ngôn, Tô Yên liếc mắt Diệp Tiểu Mộc một chút. Nói mấy người chúng ta đều là tiểu đệ của Trần Hiểu Húc, nói sau khi nguyên tịch ngủ với hắn mới có cơ hội. Nói sau khi nguyên tịch ngủ cùng mới đến có cơ hội tiếp cận Trần Hiểu Húc. Ta? Tại sao lại là ta? Danh tiếng chứ sao? Không phải ngươi thì là ai? Diệp Tiểu Mộc cười ra nước mắt. Ta lại không nổi danh, làm sao lại lây sang ta? Ngươi không nổi danh, cho nên ngoại giới đồn ngươi là tiểu đệ của Hiểu Húc, sách giỏ cho hắn. Ai bảo hành động lần này, Hiểu Húc đi cùng với chúng ta, nguyên tịch lại cùng qua đây, quá làm cho người ta trướng tai gai mắt. Diệp Tiểu Mộc im lặng, càng cảm thấy giới pháp thuật là một cái nơi thị phi, bát quái mọc lan tràn. Dù sao, không có quan hệ gì với chúng ta, đây là chuyện của Trần Hiểu Húc và nguyên tịch. Tô Yên cười cười, người chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Quả nhiên lúc chiều, lúc Diệp Tiểu Mộc ở trong tiệm Lão Quách cùng hắn nghiên cứu Hiên Viên Kiếm, Vương Tiểu Bảo phụ trách ở phía trước trong tiệm nói có người muốn mua một chút pháp dược. Có người mua đồ thì tự ngươi bán, còn tìm ta làm gì? Lão Quách khó chịu. Không phải, xem bọn hắn chính là không tới mua đồ, là chạy tới đây điều tra dò xét chúng ta. Lão Quách cứ chút hiếu kỳ, vì vậy để cho Diệp Tiểu Mộc thu kiếm lại, cũng đi đến bên trong tiệm. Thấy hai người nam, một tên hơi béo, một tên hơi gầy, đi lên ôm quyền hành lễ. Diệp sư huynh lại gặp mặt. Hai người thân thiết giống như người quen cũ tám đời, làm cho Diệp Tiểu Mộc có chút mơ hồ, quan sát tỉ mỉ, thực sự một chút ấn tượng đều không có. Hai người thấy hắn quẫn bách, vội vàng giới thiệu, một người tên Bàng Điển, một tên là Hứa Nhan Văn. Hai người đều là đệ tử Tam Thanh Sơn. Trước đây không lâu, bọn hắn cũng tham dự hành động tìm kiếm Huyền Tố Thúc Cầu ở trong đội ngũ của đám người Diệp Thần. Kiểu nói này, Diệp Tiểu Mộc giống như có chút ấn tượng tốt đối với bọn họ. Sau khi chúng ta trở về, mấy ngày nay vẫn ở Xuân Thành tu chỉnh, còn chưa có về môn phái, vợ bạn cũng dạo chơi ở phụ cận. Nghe nói Diệp Dương Huynh ở chỗ này, liền đến bái phòng một chút, thuận tiện cũng mua sắm chút pháp dược. Hai người lại hành lễ với Lão Quách, nói xong đem quà tặng đưa lên, năm hộp quà tặng cùng dạng, nói là Lão Quách, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Trần Ấu Bân và Vương Tiểu Bảo, mỗi người một phần. Cái hộp rất là tinh xảo, nghĩ đến đồ vật bên trong có giá trị không nhỏ. Nhưng điều khiến cho Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kỳ quái là nếu như đối phương có thể nghe ngóng được mấy người bọn họ bây giờ cùng ở chỗ nào, đều đưa lễ cho bọn họ, vì sao còn thiếu một phần của Trần Hiểu Húc? Hắn tự hồ minh bạch cái gì. Diệp Tiểu Mộc châm trả cho bọn họ, xong phương ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Tiểu Mộc mặc dù ngốc, nhưng cũng biết bọn họ có mục đích, bằng không trực tiếp tới ngồi một chút là được, không cần thiết phải đưa lễ. Hai người ngồi xuống uống trà, tùy tiện nói chuyện phong cảnh Vân Nam thế nọ thế kia. Chủ đề cuối cùng vẫn là hỏi Diệp Tiểu Mộc có tính toán gì. Không có gì, chính là vừa đi học, vừa tu luyện, giống như trước kia. Bảng Điện nói, Diệp Sư Huynh, thiên phú của anh rất tốt, thực lực cũng rất tốt, không có muốn đào tạo sâu ở trung tâm công hội hay sao? Hứa Nhan Văn nói, đúng vậy Diệp Sư Huynh, anh và Nguyên Đại Tiểu Thư tốt như vậy, nàng không có đề cập với anh chuyện này sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác lắc đầu, cái này thật đúng là không phải giả vờ. Bất quá hắn cũng biết hai người này nói chính là cái gì. Hàng năm, công hội pháp thuật sẽ từ các phái tuyển bạt đệ tử ở lại trung tâm công hội, các vị tiền bối đại lão cũng như dạy bảo, những người này mỗi ngày liền phụ trách tu hành, cái gì cũng không cần làm, còn có thể xem các loại điển tịch tư liệu trung tâm công hội cất giữ, thuốc cung ứng các loại đan, ăn cơm cũng là công hội nuôi. Quá trình đào tạo sâu là 3 năm, nửa năm một khảo hạch. Nếu như tiến bộ không đạt được yêu cầu mong muốn, sẽ bị chuyển đi phục dịch. Khảo hạch thông qua, sẽ vẫn có thể tiếp tục loại hưởng thụ sinh hoạt. Đây là các loại tài nguyên vây quanh. Bất quá, danh sách không nhiều. Mỗi năm cũng chỉ có mấy người, không yêu cầu tới thực lực, chỉ cần có đại lão nhìn chúng, cảm thấy thiên phú của người đầy đủ tiềm lực, người có thể đi vào. Nhưng nói thì dễ, chân chính có thể được các đại lão nhìn chúng, thực sự không nhiều. Bởi vì nói cho cùng, công hội bây giờ là ba nhà nói chuyện. Hàng năm, tự mình có hai cái danh sách, lựa chọn người nhất định phải thiên phú đầy đủ. Bởi vì từ nơi này đi ra, đều sẽ trực tiếp được hấp thu tiến trận doanh của mình. Nếu như tuyển người thiên phú kém, tương đương tự mình thiếu đi một môn nhân và giúp đỡ tài giỏi. Bởi vậy, mấy đại trận doanh cũng sẽ không làm việc thiên tư đối với chuyện này, cũng không cần thiết làm việc thiên tư với bọn họ. Muốn nhập môn nhân lại quá dễ dàng, nhưng tìm môn nhân thực lực cường đại liền khó khăn hơn nhiều. Tam đại liên minh vẫn luôn có người chuyên phụ trách chọn tài liệu, cầu hiến như khác đều muốn tăng lên thực lực trận doanh bên mình. Cũng bởi vì chuyện này, đường thăng thiên của đệ tử phổ thông tốt nhất chính là đi phục dịch. Loại cơ hội đào tạo sâu thế này trên cơ bản là không dám nghĩ. Diệp Tiểu Mộc cũng chẳng qua là nghe Tô Yên đề cập tới chuyện đào tạo sâu, bởi vì cảm thấy cách mình quá xa, căn bản không có quan tâm, chỉ là biết có chuyện như vậy mà thôi. Lão Quách ở một bên bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nghe được cái này, nhịn không được, nói một câu. Nếu là có cơ hội bồi dưỡng thượng chú, cũng không tệ. Tiểu Mộc, ngươi ngược lại là có nói với Nguyên Tịch một chút, tuyển bạt mỗi năm một lần, lại sắp bắt đầu rồi. Diệp Tiểu Mộc nhún vai. Nàng chưa có đề cập với tôi. Bảng Điển lập tức nhíu mày. Không thể nào, Diệp Sư Huynh và Nguyên Đại Tiểu Thư quan hệ tốt như vậy, nàng có danh ngạch, không cho anh thì cho ai? Cũng không có tốt như các vị nghĩ đâu. Bằng Điển nở nụ cười nói. Kiến Minh sư thúc trước đó còn đề cập tới việc này, biết được chúng ta đến đây bái phỏng, còn cố ý bản giao, xác định Diệp Sư Huynh có được tuyển vào danh sách hay không. Bạn nhất không được tuyển, vậy khẳng định là Nguyên Đại Tiểu Thư đã bỏ sót hoặc có suy tính khác. Kiến Minh sư thúc nói, hai danh ngạch kia ngược lại là có thể lấy ra, chia cho Diệp Sư Huynh và Sư Huynh Trần Ấu Bân. Thì ra là làm chân chạy thay cho Kiến Minh, Diệp Tiểu Mộc có chút ngốc, nghe đến mức này cũng hiểu, trong lúc nhất thời không biết trả lời ra sao, quay đầu nhìn Lão Quách một chút, Lão Quách vội hỏng tiếng nói. Pháp sư Kiến Minh khách khí như vậy, đây là một câu dẫn, để dẫn cho bọn họ nói ra càng nhiều. Quả nhiên, Bảo Điển nói tiếp. Kiến Minh sư huynh là rất thích người mới, giống như tài nghệ của hai huynh đệ chúng ta. Lúc trước, vừa mới vào công hội, liền chân nhân cũng chưa tới. Bây giờ cũng tu đến thiên sư thượng giai. Thiên phú này của hai ta không thể so sánh được với Diệp sư huynh. Hai người một bên lấy lòng Diệp Tiểu Mộc, một bên cũng thay Kiến Minh nói ra không ít lời hữu ích. Diệp Tử Mộc trước cảm tạ hảo ý của Kiến Minh Thiền Sư, biểu thị chuyện này có chút đột ngột, mình phải suy tính một chút. Bằng Điển và Hứa Nhan Văn cũng không có câu thúc hắn, nói chuyện phía một hồi cũng cáo từ rời đi. Diệp Tử Mộc đưa bọn hắn ra ngoài, thời điểm trở về, phát hiện Lão Quách đang mở hộp quà, vì vậy hiếu kỳ đi qua, cũng như mở ra, thấy bên trong còn có một cái hộp gỗ khắc hoa, rất tinh mỹ. Rất giống loại hộp đựng đồ trang sức quý giá, chủ kín, mặt sau còn dán một đạo linh phù, khiến cho hắn càng cảm thêm thấy hiếu kỳ. Sau khi mở ra, có sương mù màu trắng tán phát, một mùi thơm xông vào mũi. Sương mù tán đi, lúc Diệp Tử Mộc mới nằm, mở ra, thấy nằm ở giữa hộp có một khối đồ vật, giống như là đậu hũ, hơi mờ, phía trên còn mang theo thủy phân. Đây là gì? Lão Quách đưa lên người cười nói. Đại Thổ Bút, đây là Ngưng Chi Ngọc, là linh dược thượng đẳng nhất của Vân Đại Sơn. Nói là 28 vị linh thảo, sau đó dùng phương thức làm đậu hũ, luyện chế ra. Còn muốn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt 3 tháng, cuối cùng mới có thể thành hình. Thứ này đại bổ, nhưng trong đó có chút linh thảo thập phần thưa thớt. 3 năm cũng mới có thể ủ ra được 2 lượng. Một khối này, hắn đem hộp cầm trên tay nâng cao. Đồ vật chí ít có hơn 1-2 tầng, giá trị liên thành. Sau khi nuốt vào, có thể tẩm bổ khí hải, tăng lên cường độ khí hải. Vân Đại Sơn không có xuất chung gì pháp thuật, nhưng luyện dược lại là nhất tuyệt. Người mau ăn nó đi. Cái này, ông không phải nói tốt nhất đừng dùng linh dược hay sao? Thuốc này không phải trực tiếp tăng cao tu vi, là gia tăng cường độ huyệt khí hải, không quan hệ với tu vi, chỗ tốt to lớn. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, vẫn là đóng nắp hộp, lại nói ra: ăn người miệng ngắn, ta và bọn họ đều chưa quen thuộc, đưa ta lấy vật nặng như vậy, ta ngược lại có chút không yên. Lão Quách vỗ ót hắn một cái nói: người là heo à? Giống như hai tên gia hỏa dáng dấp máy tính lượng tử kia, bán đứng bọn họ cũng không đổi được đồ tốt như thế này. Đây là kiến minh tặng cho ngươi, vẫn chưa rõ sao? Người ta là điều tra trước khi hành động, mục đích là lôi kéo ngươi. Vì cái gì? Bởi vì một đứa kháng với Nguyên Tịch. Nguyên Tịch bây giờ tuổi trên tay của Ngô Gia Vĩ, cầm được Huyền Tố Tú Cầu, nhất thời danh tiếng vô lượng. Tam giới minh và thiên hạ đều sẽ cảm thấy áp lực, sợ Liên Minh chóc quỷ, cấu kết với Bát Tử, cho nên bọn hắn bắt đầu hành động, muốn lôi kéo Liên Minh chóc quỷ. Vương Tiểu Bảo vừa đi WC xong, hắn vừa vặn tiến đến, nghe được bốn chữ Liên Minh chóc quỷ, vội hỏi tình huống như thế nào. Lão Quách nói: tới thật đúng lúc, có đồ tốt cho ngươi, mỗi người một cái. Vương Tiểu Bảo đi tới mở hộp ra, hỏi Lão Quách đây là gì. Nghe nói đây là Chi Ngọc, cũng giật nảy cả mình. Bất quá hắn không có giày vò khốn khổ như Diệp Tiểu Mộc, trực tiếp nuốt xuống, sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai tay chậm rãi đấm bóp trên bụng, lộ ra bộ dáng hài lòng. Nếu bọn họ muốn lôi kéo Liên Minh chóc quỷ, vì sao chủ yếu tặng lễ cho ta mà lại chỉ nhắc tới tên của ta? Trực tiếp tặng lễ cho Liên Minh chóc quỷ sao? Điều bao nhiêu đồ tốt người ta mới để mắt chứ? Người bây giờ đi gần bọn họ, nếu như ngươi nhập bọn rồi, đám Tiểu Bảo đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Đây là một biện pháp đường cong cứu quốc. Lão Quách cười cười: bất quá Kiến Minh nếu có thể bỏ qua thân phận đến tặng lễ cho ngươi, cũng nói bọn họ thực sự không có biện pháp. Người biết lễ vật vì sao thiếu đi Trần Hiểu Húc không? Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút nói: bởi vì Nguyên Tịch. Đúng, Trần Hiểu Húc và nàng đã quá gần nhau, người khác đều nhìn ở trong mắt. Chỉ ít trước mắt, mặc kệ là Kiến Minh hay là Lý Mộ Hiên đều không có biện pháp cướp hắn đi từ trên tay của Nguyên Tịch, dứt khoát không cần dây dưa, chuyện này còn không dễ dàng chuyển đi. Lão Quách lại mở ra một hộp để cho Diệp Tiểu Mộc cũng ăn một viên. Ăn cái này xong rồi, có phải là biểu thị nhập bọn với bọn họ hay không? Lão Quách cười ha ha: không hẳn, thứ này mặc dù chân quý, Kiến Minh vẫn là cho được. Lại nói, chính người có nghĩ tới hay không? Người thực sự muốn đứng vào đội ngũ Bát Tử sao? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn: tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, bất quá Nguyên Tịch cũng rất tốt. Người thì sao? Lão Quách hỏi Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhún nhún vai: trận doanh gì cũng không đứng, ta là người của Liên Minh chóc quỷ, còn bom chen vào mấy cái phường ô hợp đó làm gì? Lão Quách gật đầu nói: vậy thì đúng, các ngươi đều là thành viên của Liên Minh chóc quỷ. Pháp thuật giới phong vân biến ảo, các ngươi thủ vững chính mình là được, không nên học Hiểu Húc. Diệp Tử Mộng gãi đầu nói: tôi còn chưa tính là thành viên của Liên Minh chóc quỷ. Bắt đầu từ thời khắc Ngô Gia Vĩ cho ngươi kiếm, thì ngươi đã là thành viên. Diệp Tử Mộc hít sâu một hơi: Liên Minh chóc quỷ, nhớ ngày đó mình có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trải qua đoạn thời gian này thật đúng là tựa như ảo mộng, chuyện tốt lần lượt từng món. Hắn có chút cảm giác không thể tin nổi. Lúc ăn cơm tối, hắn đem lại ý nghĩ này nói với Lão Quách. Lão Quách xem thường, nói cho hắn biết loại suy nghĩ này cũng là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần quan tâm ai lôi kéo thông đồng, cố gắng nâng cao thực lực rồi lại nói cái khác. Cách nói này khiến Diệp Tiểu Mộc sáng tỏ thông suốt, cũng kiên định tín nhiệm. Ban đêm trở về nhà, Tô Yên sau khi làm cơm cho kê tử, hắn không kịp chờ đợi lấy ra hiên viên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, thử dùng nguyên khí điều khiển nó. Nhưng khí thế của hiên viên kiếm quá mạnh, nhiều lần bắn tay hắn ra. Mỗi một lần tiếp xúc, dần dần cảm nhận được khí chất của hiên viên kiếm. Hắn cũng không biết dùng từ khí chất có chuẩn xác hay không, nhưng hắn thực sự cảm thấy hiên viên kiếm có một loại bất đồng với tất cả pháp khí khác, chỉ thuộc về một mình nó. Nó tựa như một loại vương giả cao ngạo bất khuất, nhìn xuống muôn dân, muốn dễ dàng điều khiển nó, phải tế luyện nó để nó thành bản mệnh pháp khí của mình. Vậy thì phải xem nó có đáp ứng hay không. Sau khi Diệp Tiểu Mộc tiếp xúc mấy lần, cảm thấy loại cảm giác này thật giống như kết giao bằng hữu. Đầu tiên, người phải có đủ thực lực mới có thể khống chế nó. Đây là yêu cầu tiên quyết. Sau đó chính là giống như kết giao bằng hữu, không ngừng hiểu rõ nó, quen thuộc. Biết được tính cách của nó, để nó cảm thấy dễ chịu, dần dần trở thành tri kỷ. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Chuyện này đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói, đầy tính khiêu chiến, nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được, cuối cùng khống chế được thanh kiếm này. Hắn cầm lấy thanh thần binh tuyệt thế, quan sát, sở mó, lặp đi lặp lại, cử chỉ giống như bị điên. Trong nhà yên tĩnh, Tổ Yên đã sớm từ bỏ đam mê xem phim truyền hình. Gần đây, nàng đều đang làm một chuyện giống như Diệp Tiểu Mộc, quan sát đồ án cho Đạo Phong. Quan sát đồ án do Đạo Phong để lại, xem xét chính là tới nửa đêm. Vì vậy, hai người, một người nhìn kiếm, một người thì lại kiếm vẽ trên giấy. Ngay tại thời điểm Diệp Tiểu Mộc và Hiên Viên Kiếm so tài, trong tiệm lẩu dê bên cạnh cửa hàng quan tài của Lão Quách, Lão Quách đang ngồi cùng Diệp Thiếu Dương, mồ hôi đầm đìa, ăn nồi lẩu dê trước mặt. Lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương có phải cho hắn thanh kiếm quá sớm hay không? Dựa theo ý nghĩ của hắn, ít nhất phải chờ cảnh giới của Diệp Tiểu Mộc đột phá lên địa tiên, sau đó mới đem Hiên Viên Kiếm cho nó. Bảo không, nó cả ngày nghiên cứu thanh kiếm, đạo tâm dễ dàng bị nhiễu loạn. Ta muốn chính là nó bị nhiễu loạn. Diệp Thiếu Dương kẹp lên một đũa thịt dê nhét vào trong miệng, thơm ngọt ngon, nhìn Lão Quách một chút nói. Hiên Viên Kiếm không phải là người bình thường có thể khống chế, thực lực còn là thứ yếu. Như thế nào hòa hợp với kiếm linh, đây chính là nhiệm vụ gian nan, cần phải có cảm giác thật phần tinh chuẩn đối với khí tức đến làm. Lão Quách bưng chén rượu lên cùng hắn cạn một chén, nhíu mày nói ra. Để lão muốn giải luyện nó, bắt đầu liền dùng Hiên Viên Kiếm, có thể độ khó hơi lớn một chút hay không? Diệp Thiếu Dương nói. Chính là khó, một khi thành công, lý giải của nó đối với pháp khí sẽ bay vọt về chất, cảnh giới lĩnh ngộ đối với đạo cũng sẽ trích một phần. Lão sư huynh của ta 15 tuổi liền tế luyện Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, nó đã 17 tuổi rồi đấy. Lão Quách khoát tay nói, đệ là kỳ tài hiếm có, ai có thể cùng đệ, đứa nhỏ này thiên phú cực cao, nhưng vẫn không thể so được đối với đệ. Nếu như ngay cả cái này đều không làm được, vậy liền không có tư cách làm truyền nhân của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thấy Lão Quách còn cau mày, vỗ lưng hắn một cái nói, đừng nghĩ cái này nữa, tôi tin tưởng nó, hai ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Lão Quách lập tức nghiêm mặt nói, chuyện gì? Ăn lẩu. Diệp Thiếu Dương dùng đũa gấp một ít đồ trong nồi. Một cái nồi lẩu to như vậy làm sao một người có thể ăn hết? Mau ăn. Bởi vì đây không phải là cửa hàng lớn, không thể so với mấy quán ăn cao cấp. Khôi hài nhất chính là vách tường giữa hai gian phòng khoét một cái lỗ, treo một cái điều hòa không khí ở giữa. Như vậy không khí của máy điều hòa có thể thổi vào hai phòng, bằng với việc bớt đi một cái điều hòa, vì vậy cách âm cũng kém rất nhiều. Thành âm sát vách gọi món ăn cứ như vậy chuyển tới rõ. Mới đầu Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cũng không để ý, uống rượu ăn cơm. Lúc này, Sát Vách gọi xong đồ ăn, trầm mặc một hồi, chuyển tới một người nói chuyện. Sương huynh, chúng ta cũng đã ở đây quan sát mấy ngày. Người thấy Diệp Tiểu Mộc như thế nào? Diệp Thiếu Dương và Lão Quách đều giật mình, rất có ăn ý, cùng nhau ngậm miệng, tiếp tục nghe một người khác nói. Ở bên ngoài, không nên nói cái này. Sợ cái gì? Còn nhiều bị người khác nghe thấy, ai nghe hiểu được chúng ta nói cái gì? Sắp phải trở về phục mệnh, hai ta vẫn là phải thương lượng trước một phen nên trả lời như thế nào? Một người khác thở dài, Lão Quét phản ứng cực nhanh, nắm cuống họng, nói với Diệp Thiêu Dương. Ta bảo này, hai ta tranh thủ thời gian ăn đi, giờ không còn sớm, ta 10 giờ phải trở về, nếu không, ta không cách nào bàn giao với lão bà. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu cười nói. Lúc này mới 7 giờ, ăn xong nhiều nhất là 7 rưỡi, 2 giờ còn chưa đủ, cho ông giải bỏ hay sao? Ha ha, ngược không biết, danh hào của ta là Ngân Thương Tiểu Bá Vương. 2 tiếng cũng không đủ. Hai người hèn mọn cười lên. Hai người ở sát vách, nghe thấy lúc này mới yên lòng lại. Người được xưng là sư huynh, thành âm rất nặng nói. Tiểu tử này nhìn ngu ngốc, nhưng có tuệ căn, tiền đồ bất khả lượng. Bẩm báo sự thật sao? Ta phải ngẫm lại đã. Lão Quách đứng lên, cái cổ ngả vào đầu Diệp Thiếu Dương, hạ giọng nói. Ta đã biết hai người này là đệ tử Tam Sơn, một người tên là Bàng Điển, một tên là Hứa Nhân Văn, do Kiến Minh phái tới lôi kéo bọn Diệp Tiểu Mộc, sau đó liền đem chuyện ngày đó nhanh chóng nói lại một lần. Nghe hai người này nói chuyện, tự hồ mấy ngày nay đều không có đi, vẫn ở một bên theo dõi. Lão Quách thầm nghĩ, cũng may Diệp Thiếu Dương đến có đến tiệm mình tìm mình, trực tiếp hẹn ở bên này, nếu không thật đúng là bị bọn hắn phát hiện. Vì không muốn bị hoài nghi, hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện về nữ nhân. Diệp Thiếu Dương bắt lấy khoảng cách, thấp giọng nói, quái lạ, hai người này nếu là do Kiến Minh phái tới, quan sát được cái gì, cứ trực tiếp báo cáo là được, còn gì phải thảo luận. Lão Quách lắc đầu, chỉ Sát Bách, ý bảo tiếp tục nghe. Hay là thôi đi, người và ta đã có thống nhất, liền nói Diệp Tiểu Mộc không có tác dụng lớn, Vương Tiểu Bảo hạn mức cao nhất cũng chỉ như vậy, sau phương không cần quá phí tâm lôi kéo, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Hứa Nhan Văn. Lão Quách dựa vào ký ức thông qua thanh âm có thể phán đoán ra, sau khi nghe xong trầm mặc một lát, hắn nói, ý của sư huynh cho bọn hắn thời gian trưởng thành để bọn hắn không bị quấy dày. Bảng Điện nói, chí ít không bị người khác quấy dày. Hứa Nhan Văn nói, à, tôi hiểu được rồi, sư huynh là vì sư môn mà cân nhắc. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách đều giật mình. Hai giả hòa này đến tổng cùng là lai lịch gì? Bọn hắn nghe nói là do Kiến Minh Thiền Sư phân công tới đây lôi kéo bọn Diệp Tiểu Mộc. Tại sao nghe những lời này, bọn hắn sau khi trở về lại không muốn nói lời thật? Ai cho bọn hắn lá gan này, mà lại vì sao phải làm như vậy? Hai người này không đơn giản, không giống pháp sư phổ thông. Lão Quách ở bên tai Diệp Thiếu Dương nói, ngày đó ta kỳ thật đã nhìn ra khí chất của hai người này không quá giống với cấp bậc của bọn hắn. Cấp bậc nào? Diệp Thiếu Dương hỏi. Cấp bậc tôi tớ làm thuyết khách cho người ta. Tiếp đó hai người trầm mặc, tiếp tục nghe hai người ở bên cạnh đối thoại. Bảo Điển nói, người gần nhất dành thời gian trở về sư môn báo cáo tình huống, hỏi sư phụ có kế hoạch gì mới hay không. Hứa Nhan Văn tiếng. Bàng Điển nghĩ lại để cho hắn ăn cơm tiếp, còn mình thì trở về gặp Kiến Minh Thiền Sư. Bát tử tam giới minh, thiên hạ đều biết, để bọn hắn trước đấu đá lẫn nhau, chúng ta yên lặng theo dõi tiếp. Nếu có kỷ biến, tóm chặt cơ hội là được. Bàng Điển hít sâu một hơi, thở dài, lẩm bẩm nói, mình mông tiễn khôn, ai chìm ai nổi, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, bừng lên canh thịt dê, uống một ngụm, nghĩ đến hai người này, ẩn ẩn có khí độ tông sư, xem ra thật đúng là không phải người bình thường. Kết quả Hứa Nhan Văn nói một câu, khiến hắn thiếu chút nữa đem canh thịt dê phun ra ngoài. Sư huynh, ngươi nói Diệp Tiểu Mộc này sẽ không phải là con trai của Diệp Thiếu Dương chứ? Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách nhìn thoáng qua, lập tức kinh hãi. Chỉ nghe thấy Bàng Điển trầm ngâm nửa ngày nói: năm đó ta đã gặp qua Diệp Thiếu Dương, nói đến hai người này dáng dấp thật đúng là giống nhau, sợ thật đúng là phụ tử, nếu không liên minh bắt quỷ sẽ không đối với hắn tốt như vậy. Đến Hiên Viên Kiếm, tuyệt thế thần binh cũng đưa cho hắn. Hôm đó chúng ta tiến đến tặng lễ, bên cạnh hắn còn có một lão gia hỏa dáng dấp hèn mọn, xem ra cũng không phải là người tốt, chính là Quách Tiến. Chó chết! Lão Quách im lặng mắng một câu, đứng dậy liền muốn xông ra, bị Diệp Thiếu Dương gắt gao ôm lấy, ghé vào lỗ tai của hắn, thấp giọng khuyên nhủ: ca, được rồi, bọn hắn cũng không sai, ngài là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, dáng dấp dọa người có quan hệ gì, ca là tâm linh xinh đẹp. Tâm linh xinh đẹp cái em gái nhà ngươi, Lão Quách dùng khẩu hiệu khẩu mắng hắn. Lúc này Hứa Nhân Băng lại mắng: trên giang hồ cũng có không ít lão nhân năm đó gặp qua Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với thân phận của Diệp Tiểu Mộc không có ai hoài nghi, đây là vì sao? Thứ nhất, hắn còn chưa đủ nổi danh, thứ hai, không có ai nghĩ đến hướng này. Nói đến đây, Bàng Điển hỏi ngược lại: ta để cho người điều tra mẹ hắn, người đã điều tra chưa? Người kia giống như không biết pháp thuật. Đúng, dáng người ngược lại là cực phẩm, Bàng Điển nói. Sư đệ của ta, người chú ý cái gì đấy? Hai tử của người ta đều đã thành niên rồi. Hứa Nhan Văn vội ho một tiếng: chỉ đùa một chút thôi, lại nói nàng nhìn qua tuyệt không già, ta tiếp tục điều tra đi, ta hoài nghi nàng là vị hồng nhan nằm đó ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Người cũng chớ có làm loạn. Hai người cười ha hả, sau đó chuyển phiếm, không có ở trên người bọn Diệp Tiểu Mộc mà thảo luận hiện trạng giới pháp thuật hiện nay. Rất nhiều chỗ nói chúng tin đen, Lão Quách cũng liên tục gật đầu. Hai người này ngây người đại khái một giờ đồng hồ, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách hai mặt nhìn nhau đều có chung một câu hỏi: hai người này là ai? Bọn hắn không phải đệ tử Tam Thanh Sơn, Lão Quách phân tích. Khi nói chuyện cũng không nhắc tới Tam Thanh Sơn, còn nói đến sơn môn của mình. Có thể thấy sơn môn của bọn hắn cũng không phải là Tam Thanh Sơn, mà nghe bọn hắn nói đến sơn môn giống như rất thần bí, trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Chẳng lẽ là môn phái ẩn tu nào đó? Môn phái ẩn tu từ cổ chí kim đều có tồn tại. Những môn phái kia bình thường đều ở trong rừng sâu núi thẳm, quy mô không lớn, bình thường chỉ có mấy chục người. Cùng môn phái bình thường có khác biệt lớn nhất chính là không phân chia đệ tử ký danh, đệ tử đích truyền. Lúc thu đồ đệ cũng thập phần nghiêm ngặt, chỉ lấy đệ tử chân chính có thiên phú cùng cơ duyên mà chỉ cần thu nhận đều là đệ tử đích truyền. Cái này cũng có nghĩa loại môn phái này nhân số tuyệt đối không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh. Loại môn phái này cũng rất ít khi tham dự vào hành động của giới pháp thuật, cũng không cùng ai lui tới. Mục đích tồn tại của bọn hắn chính là tu hành tu tiên, cũng không muốn bị bất cứ chuyện gì làm lãng phí thời gian. Nhưng khi giới pháp thuật gặp nạn, bọn hắn cũng có thể xuống núi tương trợ, vì để tránh cho bị quấy rầy lúc đệ tử của bọn hắn rời núi làm việc, bình thường sẽ không nói ra tên của môn phái mình. Loại môn phái ẩn tu này thời cổ rất nhiều, như La Công Viễn, Lỗ Lớp, Gia Cát Võ Hầu đều xuất thân từ môn phái ẩn tu, tông môn cùng hậu nhân của họ đến bây giờ cũng không rõ. Đầu Minh Triều có rất nhiều môn phái ẩn tu, không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu trên giang hồ bộc lộ tài năng như Côn Luân Sơn, Trung Nam Sơn. Lúc ban đầu đều là môn phái ẩn tu, về sau dung nhập giới pháp thuật cũng đều dựa vào thực lực mà có được địa vị quan trọng trong giới pháp thuật. Đương nhiên, Côn Luân Sơn về sau tìm đường chết do con dê đầu đàn Ngọc Cơ Tử chịu trách nhiệm. Về sau, Hiệp hội Pháp thuật được thành lập, tất cả môn phái lớn nhỏ giao tiếp càng ngày càng nhiều, rất nhiều môn phái ẩn tu cũng đều thế tục hóa. Cái này khó mà nói là chuyện tốt, nhưng lại là xu thế tất yếu nhất gần mấy chục năm nay. Môn phái ẩn tu không sai biệt lắm đã trở thành truyền thuyết. Trên giang hồ rốt cuộc nghe không được mấy cái tên môn phái ẩn tu. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, lúc trước cùng sư phụ Thanh Vân Tử thảo luận qua chủ đề này, Thanh Vân Tử có gặp qua mấy môn phái ẩn tu. Một gọi là Cảnh Huyễn Cung, nghe đồn Hồng Lâu Mộc giật dây cổ Bảo Ngọc làm chuyện xấu là do Cảnh Huyễn tiên tử làm, mà người của Cảnh Huyễn Cung là người mà không phải tiên. Nghe nói môn phái này đệ tử đều là nữ, đều thực lực thiên sơ, thậm chí không ít địa tiên. Đây chính là vài thập niên trước, linh khí ở nhân gian còn chưa có sung túc, thời điểm đó thiên sư đều rất hiếm. Thanh Vân Tử lúc ấy cũng là tình cờ cứu được một đệ tử của Cảnh Huyễn Cung, mới nghe nàng nói những điều này. Sau đó cô nương kia liền biến mất. Thanh Vân Tử cũng chưa từng nghe qua bất cứ tin đồn nào về quan hệ tới Cảnh Huyễn Cung. Mẹ kiếp, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện, đã nhiều năm như vậy ta mới nghĩ rõ ràng. Diệp Thính Dương vỗ mạnh đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Lão Quách cho là hắn nhớ tới cái gì mấu chốt, liền lắng tai nghe. Kết quả Diệp Thiếu Dương nói: ta nói cho huynh, sư phụ cùng nữ đệ tử Cảnh Huyễn Cung kia nhất định là có gian tình. À không đúng, là có tình yêu đi. Dù sao, khẳng định có một đoạn như vậy. Lão Quách sững sờ nhìn hắn, kéo ra mặt nói: ta nói này tiểu sư đệ, chúng ta đang nói chính sự đấy. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt này để lúc khác bàn có được không? Diệp Thiếu Dương rất kích động, nắm chặt tay của hắn, liền nói: ta là phát hiện ra bí mật của sư phụ, khi đó ta mới 10 tuổi. Lúc sư phụ nói với ta về nữ đệ tử kia, biểu lộ có chút mất mát. Ta lúc đó không hiểu ý là gì, hiện tại nhớ lại, biểu tình kia chính là tương tư, ha ha. Diệp Thiếu Dương giống như phát hiện đại lục mới, vui cười, khoa tay múa chân. Lão Quách nhướng mày nhìn hắn, có chút hoài nghi nói: người cũng không phải hôm nay mới biết, làm sao hôm nay mới nghĩ rõ ràng đó là tương tư? Trước kia ta căn bản đem chuyện này quên mất. Huỳnh vừa rồi nhắc đến môn phái ẩn tu, ta mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ai nha, không có nghĩ tới sư phụ còn có đoạn thời gian này. Không phải còn có người kia, Trương Đại Nương hay là Lý Đại Nương gì sao? Lúc sư phụ về cõi tiên, lão nhân gia còn đến viếng mộ cho ông ấy. Không không, cái này không giống nhau. Sư phụ lúc ấy miêu tả nữ đệ tử Cảnh Huyễn Cung kia có bao nhiêu tốt đẹp. Ha ha, 8 phần là năm đó bị người ta bỏ quên. Mới nhớ mãi không quên, chờ sau này gặp sư phụ, ta nhất định sẽ hỏi hỏi ngài ấy một chút. Lão Quách trợn trắng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, đâu còn là phong phạm tông sư, chứ đừng nói là đệ nhất thiên hạ. Khoát tay nói: được rồi, có thể trước không nói chuyện này không, nói tiếp chính sự được không? Diệp Thiếu Dương lúc này mới thu lại cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: ta hoài nghi hai người này có thể là đệ tử môn phái ẩn tu nào đó, được phái ra lăn lộn đến Tam Thanh Sơn, sau đó lại tìm nơi nương tựa ở chỗ Kiếm Minh Thiền Sư, vì muốn có một thân phận để hành tẩu giang hồ, vì môn phái chân chính của bọn họ sưu tầm tình báo. Lão Quách cũng trầm tư một chút nói: nếu là môn phái ẩn tu, vì cái gì đối với giới pháp thuật cảm thấy hứng thú như vậy, mục đích là gì? Vậy cũng không biết rồi. Tóm lại, nếu chúng ta suy đoán không sai, môn phái này nhất định không phải là môn phái ẩn tu bình thường. Diệp Thính Dương nghĩ nói: lại nói tên kia không phải muốn điều tra vũ tình sao? Vậy ta liền tương kế tiểu kế, đem sơn môn bọn họ tìm ra, nhìn xem đến tục cùng là gì. Môn phái ẩn tu, cái danh từ tràn đầy kỳ huyễn này, Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ năm đó Thanh Vân Tử có phân tích qua. Môn phái ẩn tu chân chính, ngoại trừ những đạo quan chùa miếu ít người lui tới, nói chính là những môn phái ẩn tàng có thực lực, có địa vị ở giới pháp thuật ở Trung Quốc không quá 5 cái. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình đối phó Vô Cực Quỷ Vương, có không ít pháp sư lạ lẫm tới tham gia, trong đó cũng không thiếu cường giả chân chính. Đây cũng là chuyện Diệp Thiếu Dương biết từ trong miệng của Lâm Tam Sinh cách đây không lâu, nói là lúc ấy có không ít cường giả không rõ lai lịch đã xuyên không đến Thanh Minh giới, xen lẫn trong liên quân cùng đối phó với đại quân Thi tộc. Lúc đó bọn Lâm Tam Sinh liền chú ý tới bọn họ, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp cũng không đoái hoài tới việc của bọn họ. Về sau lúc muốn hỏi thăm, bọn họ đã đi, từ đây không rõ tin tức. Bây giờ nghĩ lại, những cường giả thần bí này đại khái chính là những pháp sư ẩn tu. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, đem Qua Qua gọi tới, bảo hắn tới của nhà Vũ Tình bảo hộ nàng. Nếu thấy có người lấm la lấm lét nhìn chằm chằm nàng, liền đuổi theo hắn. Hắn đi đâu liền đi theo đó. Đối phương khả năng thân thủ bất phàm, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Người hết sức chú ý, đừng để bị phát hiện. Qua Qua một lời đáp ứng, lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Thu Oánh. Nàng có thể ẩn thân, nếu như nàng còn sống, nhiệm vụ như vậy giao cho nàng không có gì thích hợp hơn. Còn có Mỹ Hoa, Bánh Bao cùng với những đồng bọn hy sinh trước đó. 18 năm trôi qua, Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ vẫn nhớ nhung không thôi. Ngày thứ hai rời giường, Diệp Thiếu Dương dự định trở về trên núi tìm Đàm Tiểu Tuệ. Nàng gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói chờ trở về lại tìm nàng. Tạ Vũ Tình có chút không nỡ, nhưng cũng không nói gì. Từ nơi này qua bên kia là một đoạn thời gian, là một đoạn đường rất dài, đi bộ đoán chừng có thể đi đến Tóc Bạc. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi thuê một chiếc xe. Hắn rất nhiều năm không có lái xe, nhưng nhớ tới lúc Tạ Vũ Tình lái xe, trên đường cũng không có nhiều xe, kỹ thuật lái xe kém một chút cũng không có gì. Vì vậy ở trên điện thoại di động tìm thuê một chiếc xe. Thuê xe vẫn rất chính quy, có một muội tử xinh đẹp nhiệt tình giúp đỡ Diệp Thiếu Dương. Hắn luôn cảm thấy nàng rất quen mặt, có một loại cảm giác phi thường thân thiết, nhưng Diệp Thiếu Dương xác định mình chưa thấy qua nàng. Chúng tôi có các loại xe cao cấp như Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, xe gì cũng đều có. Tiên sinh, ngài muốn thuê dạng xe gì? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.